Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 839 Đại Phản Công Nhị. Chương 839 Đại Phản Công Nhị. Mông huyện đã từng bị hung nô tàn sát bừa bãi quá. Triệu Hàm Chương tiền nhiệm Dự Châu Thứ Sử sau phí một phen tâm huyết mới làm nó khôi phục sinh cơ. Đặc chế cửa thành toàn bộ Trần quận chỉ có hai cái thành trì có, một là Mông huyện, nhị chính là Trần huyện. Chi Hùng cho rằng nàng không bỏ được phá hủy Mông huyện. Cố không có sợ hãi, nàng cũng đích xác không bỏ được. Nhưng xá cùng không tha chi gian là phải có thiên về, phòng ở cùng người. Triệu Hàm Chương chưa bao giờ sẽ dối rắm. Ở nàng xem ra, nhân tài là hết thảy căn bản. Nàng chỉ cần có người, liền cái gì đều sẽ có, mặc dù lúc sau muốn hao phí càng nhiều nhân lực, tài lực mới có thể khôi phục này hết thảy, nhưng chỉ cần có người, liền có hết thảy khả năng. Ngược lại, nàng người không có, lưu này một tòa không thành có ích lợi gì. Thời đại này môn phiệt cùng quân phiệt nhóm đều cảm thấy người là đê tiện nhất. Đánh xong trên tay người, xoay người lại chiêu chính là, trên đời này lương thực khó được. Châu ngựa không dễ, chỉ có người, huy chi tức tới, chỉ cần có một ngụm ăn, hoặc là trên tay có một cây đao, là có thể đưa tới vô số người, nhưng bọn họ lại đã quên. Liền tính không từ nhân tính góc độ tự hỏi vấn đề này, đơn lấy hóa luận, người giá trị cũng không ứng thấp hơn lương thực cùng châu ngựa. Một người muốn trường đến có thể sáng tạo giá trị thời điểm, ít nhất yêu cầu 10 năm, 10 tuổi trở lên hài tử mới có thể trồng trọt. Đánh giặc cùng sinh dục, Triệu Hàm Chương trên tay binh lính đều trải qua huấn luyện. Là nàng tỉ mỉ dưỡng 4 năm mới dưỡng ra tới, nàng sao bỏ được lấy bọn họ đi điền hố. Đừng nói bọn họ, chính là địch hãm khu những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, nàng đều không bỏ được, cho nên hai ngày thoái nhượng đã là cực hạn. Chờ hết thảy bố trí hào, Triệu Hàm Chương liền đối với Thạch quân khởi xướng công kích mãnh liệt, Triệu gia quân chiến đấu. Trên đường phố vốn là chiếm ưu thế, bọn họ binh khí còn muốn trội hơn Thạch quân. Nàng lâm thời sửa ra tới thứ xe bị đẩy đi tuốt đàng trước mặt, trực tiếp hoành đoạn một toàn bộ đường phố. Thạch quân không thể khó có thể khởi xướng xung phong, bởi vì thứ trên xe thứ trường thả kiên lợi, mặt sau người đẩy, bọn họ liền có khả năng phô ở kia thật dài gai nhọn thượng, trực tiếp xuyên tràng mà qua, ngẫm lại liền khủng bố, cho nên Thạch quân bị bước từng bước lui về phía sau. Nhưng ở lui mười mấy bước sau, giám quân hét lớn, không cho hắn nhóm lại lui, Thạch quân vô pháp. Chỉ có thể múa mây trường mâu tiến lên, muốn dùng trường mâu đi thọc thứ thân xe sau Triệu quân, nhưng Triệu quân sớm có ứng đối phương pháp. Chỉ chờ bọn họ tiến lên, còn chưa tới gần thứ xe nhiều ít, đội chủ ra lệnh một tiếng, đi ở xe binh phía sau trường mâu binh nhóm một bước đi ra, lại một bước tiến lên, động tác nhất trí hét lớn một tiếng, trường mâu mau lẹ thọc đi ra ngoài. Bọn họ xem đều không xem kết quả, trực tiếp đem trường mâu thu hồi tới trường mâu phần lớn mang huyết, Thạch quân phía trước. Ngã xuống một đám, mặt sau một nhóm người phản ứng lại đây, liên tục triệt thoái phía sau, nhưng chiến đấu trên đường phố chính là người đôi người, phía sau người lui đến không kịp thời, có người chân cùng chân vướng ở bên nhau liền té ngã. Giám quân thấy thế, hạ lệnh cung tiễn thủ bắn tên, vẫn luôn lưu ý bọn họ động tĩnh. Triệu Tác từ kính viễn vọng nhìn đến, lập tức hạ lệnh, lệnh binh vung lên cờ xí. Đội ngũ trung giám quân nhìn đến, lập tức lớn tiếng lệnh nói, thuẫn, sau một loạt thuẫn binh liền sai thân một bước tiến lên. Trường mâu binh đồng thời sau này một bước hồi triệt, thuẫn binh nhóm xoát xoát đem tấm chắn ở phía trước đứng lên tới. Thạch quân mũi tên bắn ra, hơn phân nửa bị thuẫn chặn lại, Triệu gia quân thuẫn vừa thu lại. Cơ hồ ở bọn họ thu thời điểm, không chờ Thạch Quân phản ứng lại đây. Trên dưới 100 tới chi mũi tên bắn ra, tiếng kêu thảm thiết khởi. Triệu Gia Quân lấy cực nhanh tốc độ đẩy mạnh, Chi Hùng Lưu tại phía sau nhìn đến, không khỏi kêu lên, rời khỏi chủ phố sau đem kia bài phòng ở cho ta thiêu. Nhân cơ hội cho ta giết bằng được, giọng nói mới lạc. Hắn phía sau nơi xa phát ra bang bang địa chấn thanh. Hắn cảm giác lâu đều đi theo lay động một chút, hắn hoảng sợ. Ló đầu ra đi xem thanh âm truyền đến phương hướng. Triệu Hàm Chương lại ở nơi nào thỉnh động thiên lôi. Hắn thuộc cấp vội trả lời. Là lôi chấn tử, tướng quân hình như là huyện nha phương hướng, mấy ngày thời gian. Yết Hồ đã biết. Triệu Hàm Chương dùng cái này cùng thiên lôi giống nhau đồ vật kêu lôi chấn tử. Chỉ có Chi Hùng vẫn luôn không muốn sửa lại xưng hô, Chi Hùng đang muốn phái người đi dò hỏi tình. Huống, Nam Thành rất nhiều địa phương đồng thời phát sinh nổ mạnh. Đồng thời ánh lửa tận trời, hắn sửng sốt, ngược lại đôi mắt trừng lớn. Triệu Hàm Chương lẻn vào chúng ta bên trong, tính cũng không tính. Triệu Hàm Chương phái ra thân binh ở trong thành bá tánh dưới sự trợ giúp du tẩu với các đường phố. Trực tiếp dùng thuốc nổ mở đường, hấp dẫn đi trạm kiểm soát binh lực sau. Vẫn luôn mai phục Triệu Gia Quân liền phá tan trạm kiểm soát. Giống như cá nhập con sông, chỉ chốc lát sau liền ở trong thành bá tánh dưới sự chỉ dẫn biến mất ở đường tắt chung, muốn nói đối. Tòa anh trì này nhất hiểu biết. Không phải chiếm cứ nó Chi Hùng, cũng không phải nó tiền chủ nhân Triệu Hàm Chương, mà là thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này bình thường dân chúng, nơi nào có thể đi, nơi nào có thể trốn tránh, từ địa phương nào đi có thể nhanh nhất tới một cái khác địa phương. Không có so với bọn hắn càng quen thuộc người, Chi Hùng ở chỗ này không dùng được người. Triệu Hàm Chương toàn bộ đều dùng tới, hắn không chiếm được tài nguyên. Nàng toàn bộ dùng tới, không có ai có thể so cái này thành trì người càng oán hận Chi Hùng. Càng muốn nó khôi phục an bình, Triệu Gia Quân một đột phá trạm kiểm soát tiến vào Thạch Quân. Khu vực liền che giấu lên, thường thường mà xuất hiện, chặn giết rớt xuyên hẻm mà qua Thạch Quân sau lại bay nhanh ẩn ly. Nửa ngày xuống dưới, Thạch Quân tổn thất không nhỏ. Mà Triệu Gia Quân bọn họ còn bắt không được tung tích. Đồng thời, Triệu Gia Quân chủ lực đã thu phục chủ phố, chính phân tán mở ra trục điều dọn dẹp phó lộ. Mắt thấy chính mình sở chiếm khu vực dần dần mất đi, Chi Hùng tức giận đến kêu to, hạ lệnh nói, tập kết binh lính, đem Triệu Gia Quân cho ta dẫn tới trong thành đi. Mọi người chuẩn bị từ Mông huyện Nam rút lui. Hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chăm chú tòa thành trì này. Triệu Hàm Chương không phải muốn tòa thành này sao? Ta thành toàn nàng, đi chuẩn bị dầu hỏa cùng củi gỗ, cho ta bố với trong thành các nơi. Ta muốn đưa nàng một phần đại lễ. Hắn muốn đem nơi này đốt thành than cốc. Hắn không chiếm được đồ vật, Triệu Hàm Chương cũng mơ tưởng được. Thạch Quân người đi xuống bố trí. Chi Hùng đợi lâu không thấy viện binh trở về, không khỏi giận dữ hỏi, địch vinh bọn họ làm gì đi, viện binh vì sao còn không đến, chỉ chốc lát sau đi kêu viện quân binh lính vội vã gấp trở về bẩm báo nói. Tướng quân, địch tham tướng ra khỏi thành đối phó với địch bị giết. Triệu Gia Quân ở mãnh công Nam thành môn, Chi Hùng nắm chặt nắm tay, trầm tĩnh hỏi. Không phải nói mới có mấy ngàn người sao? Địch vinh như thế nào đánh? Không ngừng, Triệu Quân xảo trá, thế nhưng mai phục mấy vạn người ở 20 dặm ngoài. Địch tướng quân bị dụ thâm nhập, nhất thời không bắt bẻ, Chi Hùng hỏi, ngoài thành kia chi Triệu Gia Quân lãnh sẽ là ai? Thám báo hồi báo, chưa từng nhìn thấy chủ tướng, nhưng bọn hắn có hai mặt quân kỳ, một mặt Triệu. Còn có một mặt là Tuân Gia Quân, Chi Hùng tâm đều lạnh, Tuân Tu trên tay ít nhất có 5 vạn người, hơn nữa Triệu Gia Quân, hoặc có thể đạt tới 10 vạn người chi số, trong ngoài giáp công dưới, hắn cơ bản trốn không thoát đi, Triệu Hàm Chương lúc này cũng thu được Nam Thành Môn tin tức, biết được Tuân Tu rốt cuộc có động tĩnh, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, chúng ta đã đem Thạch Quân bước đến Nam Thành, truyền tin cấp Tuân Tu, làm hắn triệt thoái phía sau, cấp Chi Hùng nhường ra một cái khẩu tử tới, để tránh hắn chó cùng rứt dậu. Triệu Hàm Chương là muốn giết Chi Hùng, nhưng cùng Mông Huyện, cùng với Tuân gia quân cường công Nam Thành Môn đại giới so sánh với, nàng càng nguyện ý đem người thả ra đi đánh. Tấu chương xong, hết chương.